Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 627, Yêu tộc bất hủ đột kích. Tiểu tử kinh ngạc hồi lâu, tựa đầu trên đỉnh nữ nhân đặt ở trên bờ cát chậm rãi quan sát. Cẩn thận phân tích hồi lâu. Cứ việc hai cái sinh vật kỳ quái rất nhiều vị trí không giống nhau, nhưng tuyệt đối là một vật chủng. Chỉ là không biết có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên cũng hôn mê. Tiểu tử trong lòng khẳng định nói. Chít chít tương đương, nhìn chằm chằm quan tài liếc mắt nhìn. Lại nhìn trên quan tài bóng người. Tiểu tử tựa đầu trên đỉnh nữ nhân hướng về quan tài phương hướng gì? Rời gì? Rời. Tựa hồ muốn nghiệm chứng cái gì? Nâng lên ngất nữ nhân đi phía trước. Mãi cho đến quan tài cách đó không xa. Tiểu tử hôn mê đi. Nữ nhân này chính là Tô Phỉ, bị hồ nước dưới đáy vòng xoáy hút đi, theo sông ngầm dưới lòng đất xuất hiện ở đây, vù tương đương trên quan tài. Lý Mục trên thân thể nói vận không ngừng phun trào, liên quan không khí chung quanh xuất hiện nhỏ bé gợn sóng. Tô Phỉ trọng thương thân thể ở đạo vận tầm bổ dưới khôi phục nhanh chóng. Theo thời gian chuyển rời, trên quan tài Lý Mục thân thể tản mát ra nói vận càng ngày càng dày đặc. Thời gian một chút đi qua, ngoại giới, nhân tộc cùng yêu tộc theo thiên khải đỉnh cao thủ tham dự. Tiến vào gay cấn tột độ, man hoang bầu trời, mấy đạo cái bóng bỗng xuất hiện, nhanh chóng hướng yêu vực bay đi. Gần đủ rồi, ta đi trước một bước, yêu tộc bên trong có hay không nắm giữ bất hủ. Những này bất hủ có nguyện ý hay không ra tay liền xem ta. Mau đi đi, đi sớm một phút. Chúng ta nhân tộc cao thủ cũng ít tổn thất một ít. Yêu tộc 5 cái thiên khải đỉnh cao giết hướng. Về nhân tộc 3 cái thiên khải đỉnh cao. Mấy ngày trước đây, nhân tộc còn chiếm thượng phong. Theo yêu tộc thiên khải đỉnh cao không ngừng gia nhập. Trong nháy mắt nhân tộc bị áp chế hạ xuống. 3 người tộc thiên khải cảnh đỉnh cao từng bước rơi vào nguy hiểm. Muốn cướp chúng ta yêu tộc địa bàn. Đi chết đi. Yêu tộc một phương thiên khải cảnh hưng phấn. Oanh tương đương bỗng, ở trong một thiên khải cảnh cao thủ nổ tung, yêu vực biên cảnh chấn động. Hả, còn lại 4 cái thiên khải cảnh đỉnh cao yêu tộc sừng sốt một chút. Oanh tương đương có một bão. Không được, là người tộc bất hủ ra tay rồi. Trốn tương đương, phù tương đương xa xa bay tới một cây gậy. Rơi vào trong đó một con chạy trốn thiên khải đỉnh cao yêu tộc trên người. Này yêu tộc tại chỗ bị đánh chết. Chiến cuộc trong nháy mắt nghịch truyền. Theo nhân tộc bất hủ cao thủ liên tục động thủ, yêu tộc một phương thiên khải cao thủ toàn bộ bị côn giết. Nhân tộc một phương sống sót thiên khải cảnh cao thủ giải thoát sau khi giết hướng về yêu tộc động. Hừ, nhân tộc bất hủ động thủ, thiên hạ khiếp sợ. Cùng loài người chết giang yêu tộc cao thủ tất cả đều ở nơi này nhân tộc bất hủ cao thủ đả kích. Dưới tử thương hầu như không còn. Nhân tộc đây là muốn định ta yêu tộc địa bàn sao? Cách xa ở yêu vực trung tâm một loại thiên khải cao thủ. Xa xa nhìn về phía yêu vực biên cảnh. Nói không rõ ràng phức tạp. Ở trong một thân màu xanh chim khổng lồ. Trong con ngươi hiện đầy ưu sầu. Không nghĩ tới nhân tộc mạnh mẽ như vậy. Nhân tộc chiếm cứ mảnh đất này. Tất nhiên sẽ đem nơi này biến thành man hoang chi địa. Mà nguyên lai man hoang chi địa sẽ bị bọn họ cải tạo thành tiền tuyến. Như thế, nhân tộc chiến lược thọc sâu hơn. Thừa dịp lần này chúng ta yêu tộc bất hủ bị giết cơ hội. Bọn họ muốn làm thành lúc trước sự thực. Có lẽ là lần này chúng ta ra tay đưa bọn họ để đùa. Mới có nghĩ như vậy pháp dự định. Vấn đề là bọn họ bất hủ đã ra tay rồi. Đây là bắt nạt chúng ta yêu tộc không có bất hủ a. Ôi tương đương thì phải làm thế nào đây? Chiếm ta yêu tộc địa bàn. Còn giết nhiều như vậy đồng tộc. Lẽ nào nhiều như vậy đồng tộc đều chết vô ích? Ngoặc kép, yêu tộc một phương phẫn hận. Nhưng lại bất đắc dĩ. Nhân ra là nhất định phải ăn đi ngươi như thế một mảnh đất bàn. Liền bất hủ cao thủ phát động rồi. Bọn họ những ngày qua khải cảnh tu vi yêu tộc có thể có biện pháp gì? Ta thật sự là không ưa nhân tộc này quần đê tiện hành vi. Không ưa, người đi diệt bọn hắn a. Trừ phi quyền phong trưởng lão ra tay. Bằng không chúng ta vẫn đúng là bắt người tộc không có cách nào. Thở dài thanh một mảnh. Một hồi đại chiến, bọn họ yêu tộc nổi danh bất hủ tất cả đều chơi xong. Quyền phong lão tổ không phải dễ tìm như vậy. Hiện tại chính là sợ nhân tộc chiếm cứ khu vực. Này chỉ là thăm dò. Một khi chúng ta không có bất hủ cao thủ ngăn cản, bọn họ còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Khi đó, chúng ta đã nghĩ tìm quyền phong lão tổ thời gian cũng không kịp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trong giây lát hết thảy thiên khải cao thủ thức tỉnh. Sau đó, tất cả đều sầu lo lên. Nếu như đúng là như thế, chúng ta yêu tộc chỉ sợ cũng này suy sụp xuống. Gấp cái gì? Chúng ta yêu tộc bên trong nổi danh bất hủ cao thủ mất. Nhưng còn có không biết tên. Ẩn cư, đừng quên u bố bên trong vùng rừng rậm. Còn có vài cái không màng thế sự lão tổ. Đều ẩn cư không biết đã bao nhiêu năm. Coi như sống sót, bọn họ sẽ xuất thủ sao? Trước không ra tay, khi đó bởi vì yêu tộc không có bị thương tổn. U bố rừng rậm, Thanh Loan cẩn thận ghi nhớ nơi này. Nếu như nhân tộc thật sự đột kích, vậy thì mang theo đông đảo bay về phía u bố rừng rậm. Thanh Loan lặng lẽ bay khỏi. Mấy cái yêu tộc thiên khải tất cả đều một mặt ủ rũ. Không chiếm được tin tức hữu dụng. Sau khi trở về không lâu, tìm tới phi vũ bộ tộc mấy cái thiên khải cảnh cao thủ. Hỏi thăm một hồi u bố rừng rậm chuyện tình. Xem trước một chút đi. Ngoại trừ u bố rừng rậm mấy vị kia, chúng ta yêu tộc nên còn có cái khác bất hủ cao thủ. Ta không tin bọn họ được thông tin. Thông điệp sau vẫn ẩn núp. Tỉ như Bắc Mang Sơn trên con kia thạch gà trống. Bắc Mang Sơn, thạch gà trống. Thanh Loan tựa hồ lại nghe được một thông tin. Thông điệp, yêu tộc còn có bất hủ. Hơn nữa còn là một thạch gà trống. Bắc Mang Sơn trên có khối gà trống hình dáng đá tảng. Không biết tồn tại bao nhiêu năm. Vạn vật có linh, cũng không biết lúc nào có linh tính. Hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, có 9 lỗ 18 khiếu. Cuối cùng bước lên con đường tu luyện, tu vi từ từ nâng lên. Muốn nói ta yêu tộc tuổi tác dài nhất một nhóm đại yêu. Đây coi như là một vị, quyền phong tuổi thọ cùng bọn họ so ra kém quá xa. Như thế, chúng ta yêu tộc vẫn có cứu. Thanh Loan thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa cho rằng lần này yêu tộc chơi xong. Đó là tự nhiên. Chúng ta yêu tộc tuy rằng ngộ tính không sánh được nhân tộc, nhưng tuổi thọ trường a, nhân tộc đều lại 70 đến bất hủ. Chúng ta yêu tộc lại kém cỏi cũng sẽ không cùng bọn họ cách biệt nhiều như vậy. Ngoại trừ u bố rừng rậm mấy cái, những nơi khác khẳng định còn có trốn đi. Vù tương đương dứt tiếng không bao lâu, xa xa thiên địa chấn động. Thanh Loan cùng phi vũ bộ tộc cao thủ dán mắt vào xa xa. Mặt lộ vẻ kinh dị. Chúng ta yêu tộc bất hủ. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, chúng ta yêu tộc còn có bất hủ ẩn núp. Hắn rốt cục ra tay rồi. Đồng thời, yêu tộc một phương cao thủ tất cả đều phấn chấn lên. Giết tương đương theo lão tổ giết về. Đoạt lại thuộc về địa bàn của chúng ta. Vô số tàn ảnh hướng yêu tộc biên cảnh lao đi. Yêu tộc biên cảnh bên trong, trọng thương nhân tộc cao thủ nuốt vào đan dược, chậm rãi khôi phục thương thế, từ đại nạn bên trong sống sót, mọi người tộc cao thủ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như thắng. Vù tương đương yêu tộc trung tâm bỗng xuất hiện bất hủ cao thủ khí tức. Ngay sau đó hơi thở này áp bức mà tới. Xong, người còn sống sót tộc cao thủ đáy lòng kêu sợ hãi. Vốn tưởng rằng chiến tranh xong, không nghĩ tới yêu tộc bất hủ không ra tay. Chiến tranh càng lớn, nhìn dáng dấp, lần này nhân tộc cùng yêu tộc yếu quyết định sinh tử. Khẳng định, yêu tộc xâm nhập chúng ta nhân tộc bắt đầu. Cũng không phải là hắn chết chính là ta vong. Mất, vậy thì liều mạng đi. Ngoặc kép, giữa lúc một đám đánh ra chân hỏa nhân tộc cao thủ chuẩn bị động thủ lúc, một thanh âm chui vào trong đầu. Tất cả mọi người tộc lui lại. Rút về man hoang chi địa. Hết thảy yêu tộc địa vực người trên tộc tất cả đều sửng sốt một chút. Là lão tổ truyền âm. Nhưng vì cái gì? Cái gì? Lui lại. Tại sao? E sợ lần này yêu tộc xuất hiện bất hủ cao thủ thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta tử vong nhiều như. Vậy sư huynh đệ,